Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, không biết xấu hổ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, thoáng qua, tới, hình niếp kia màu tím lưu chuyển, quang mang chói mắt một quyền, đã đến Tô Trần hướng trên đỉnh đầu, cảm tạ ta kích phát ngươi chiến thần huyết mạch. Ha ha. Rất nhanh ngươi có lẽ liền sẽ không cảm tạ ta. Tô Trần đột ngột cười, nương theo kia ngoạn vị cười. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thiên nộ tí kích phát. Lập tức, kim quang bỏng mát, cơ bắp cuồn cuộn, một cỗ viễn cổ hùng hậu, phong cách cổ xưa, bạo ngược khí tức, lượn lờ tại Tô Trần trên hai tay. Đài cao phía dưới, vạn chúng run rẩy. Cái này sao có thể? Tô Trần cánh tay cũng có thể như là chiến thần biến đồng dạng biến hóa. Ngay cả một mực cảm xúc bình tĩnh Khương Vân Quân đều thân thể mềm mại run lên. Chấn động vô cùng, hình niếp kích phát chiến thần biến đã là không thể tưởng tượng nổi bên trong bất khả tư nghị. Tô Trần đây cũng là kích phát cái gì? Sau một khắc, đụng, muôn người chú ý phía dưới. Kim quang cùng tử quang va chạm, song quyền dung chuyển, xung kích tại thiên khung bên trong. Hai loại quang mang cắn xé, dây dưa, dung hợp, thôn phệ, càng kinh người, mà song quyền va chạm điểm chung quanh. Phương viên trăm mét, hết thảy tịch diệt, ngay cả trước đó chiến đấu bên trong tuôn ra hỗn độn đều biến thành hư vô. Hai quyền đụng nhau về sau. Chỉ còn lại vô tận hư vô chân không, cực hạn quang mang chói mắt dưới, Tô Trần hai chân phía dưới mặt đất, yên vỡ thành bột phấn, hai chân nhanh chóng xâm nhập, khóe miệng của hắn nhiều một vệt máu, cánh tay run nhẹ nhẹ, thụ thương, Tô Trần thụ thương, bất qua, chỉ là một chút xíu vết thương nhẹ, một chút xíu khí huyết xông lên vết thương nhẹ, lại nhìn hình niếp. Cả người hướng phía trên không bay rớt ra ngoài. Con kia tử quang lượn lờ cánh tay đã sớm máu me đầm đìa. Cơ bắp băng liệt, vô cùng thê thảm. Càng sâu, hình niếp cả thân đều bị máu tươi lây dính. Sắc mặt của hắn trắng bệch, khóe miệng đồng dạng có máu tươi. So sánh Tô Trần, càng nhiều, càng đỏ tươi. Hai so sánh, lập tức phân cao thấp. Dưới đài cao, lại là một mảnh phanh phanh phanh hôn mê thanh âm. Hình niếp lại thua, ngay cả chiến thần biến đều kích phát. Vẫn thua, bại bởi một cái động hư cảnh nhất chuyển tiểu tử. Thế giới này đến cùng thế nào? Còn là quen thuộc thần võ đại lục sao? Tư duy căn bản chuyển hóa không đến. Triệt để hỗn loạn a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Mấy triệu người cùng nhau tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng một màn trước mắt a. Cha, hiện tại ngươi cảm thấy Tô Trần thắng hình niếp, còn là trùng hợp sao? Khương Vân Quân thản nhiên nói. Vân Quân, cái này Tô Trần, hẳn là trong miệng ngươi có thể chân chính được xưng tụng là siêu cấp yêu nghiệt tồn tại a. Khương Thân Nghị ngưng tiếng nói. Khương Vân Quân trầm mặc một lát, gật đầu, nếu như hắn làm đồng bạn của ta, như vậy, ta có nắm chắc lấy được thứ tự. Khương Thân Nghị hô hấp ngừng lại, hắn hai mắt bộc phát tinh quang, nhìn chằm chằm trên đài cao Tô Trần. Nữ nhi, cha biết, cùng một thời gian, hình cao long thân hình lóe lên, lại là tiếp nhận từ giữa không trung rớt xuống hình niếp. Hình cao long vịn hình niếp. Sốt ruột ân cần hỏi han, thế nào, chỗ nào không thoải mái? Nói, hình cao long vội vội vàng vàng đem những cái kia đan dược chữa thương đưa vào hình niếp trong miệng. Hình niếp, ngươi bại, liền như ngươi loại này rác rưởi, phế vật, cũng xứng đánh ta Tô Trần nữ nhân chủ ý. Tô Trần nhìn chằm chằm hình niếp, hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí, rác rưởi. Phế vật loại này từ ngữ để hình dung hình niếp, thật sự là, làm cho người tê cả da đầu a. Phải biết, trước đó, Hình Niếp còn bị xưng là vạn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt, thánh linh thành trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, vân vân, nhiều ít quang hoàn gia thân, đó là một loại như thế nào vinh quang. Bây giờ lại bị dùng rác rưởi, phế vật đến xưng chi. Nhưng Tô Trần có tư cách này. Tô Trần so với Hình Niếp chí ít tại niên kỷ bên trên nhỏ 5 tuổi. Còn là đến từ thành trì nhỏ, thế lực nhỏ, loại tình huống này, lấy động hư cảnh nhất chuyển cảnh nghiền ép Hình Niếp. So với Tô Trần, Hình Niếp chính là rác rưởi, chính là phế vật. Phốp, Hình Niếp sắc mặt lại tái nhợt một chút, cùng với Tô Trần đối mặt, trong đôi mắt là không dám tin cùng sợ hãi chi sắc. Còn có oán độc, hắn không rên một tiếng, chỉ là nôn một miệng lớn máu tươi. Hình Cao Long càng là luống cuống tay chân, xuất ra càng nhiều chữa thương đan dược. Cùng lúc đó, Tô Trần thu hồi nhãn thần, hướng phía nhìn bốn phía, sâu kín hét lên, Lan Tô, đi ra. Tô Trần âm thanh có chút lạnh, đáng tiếc, không có người trả lời. Tựa hồ, Lan Tô cũng không có tới đến võ đạo trường. Cùng lúc đó, tân nương lăng lung thân thể mềm mại khẽ run lên. Lan Tô, đi ra. Tô Trần tiếp tục uống đến. Hắn nghĩ muốn hỏi một chút Lan Tô, nàng là làm sao chiếu cố lăng lung? Vì sao buộc lăng lung lấy chồng? Tiểu Hữu, lão phu là Lan Hướng Nam, là Lan Tô gia gia, cũng là Lan gia gia chủ. Một giây sau, Lan Hướng Nam mở miệng nói. Tô Trần bỗng nhiên quay người, hai mắt như đao, bắn thẳng đến Lan Hướng Nam. Là Lan gia buộc nữ nhân của ta lấy chồng, phải không? Cái này, Lan Hướng Nam không lời nào để nói. Đang bức bách lăng lung lấy chồng trong chuyện này, Lan gia làm đích thật không đủ phúc hậu. Lan Hướng Nam không lời nào để nói. Nhưng đại trưởng lão Lan Vô Thông lại là có chuyện có thể nói. Đã thấy Lan Vô Thông trực tiếp đứng lên đến, nhìn về hướng Tô Trần, hừ một tiếng, Lan gia buộc lăng lung lấy chồng thì sao? Vì cứu sống nàng, Lan gia thế nhưng là bỏ ra không ít thiên tài địa bảo. Mệnh đều là Lan gia cho nàng, chỉ là để nàng lấy chồng, không nên sao? Lan Vô Thông lời này vừa nói ra, đột nhiên, Tô Trần sắc mặt thoáng cái biến thành lạnh, thấu xương lạnh. Lăng lung còn sống, đáy lòng của hắn cảm tạ, bởi vì Lan gia cứu được nàng. Nếu như Lan gia không có bức bách lăng lung lấy chồng, như vậy, hắn lần này tới đến Thánh Linh Thành, nhất định sẽ hào hào báo đáp Lan gia. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, có thể Lan gia lại. Rất tốt, làm sao? Không cao hứng rồi. Tiểu tử, người phách lối cái thứ đồ gì? Cảm thấy đánh bại Hình Niếp liền vô địch. Lan Vô Thông tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Lan Vô Thông hoàn toàn chính xác không thèm để ý Tô Trần có phải hay không đánh bại Hình Niếp. Cuối cùng, Hình Niếp thiên tài đi nữa, niên kỷ còn nhỏ, thần thông cảnh 7 tầng mà thôi, Hình Niếp có thể miểu sát Hình Thiên đi, xem như có khiêu chiến thế hệ trước tư cách. Nhưng không có nghĩa là Hình Niếp có thể khiêu chiến Thánh Linh Thành thế hệ trước bên trong. Đúng vậy, siêu cấp cường giả như Lan Hướng Nam, Lan Vô Thông, Khổng Vi Quốc vân vân, đây đều là tam phẩm thế lực gia chủ, đại trưởng lão cấp bậc, đều là thần thông cảnh 9 tầng, không thể so sánh nổi. Tô Trần trầm mặc như trước, Lan Vô Thông thì là cười, ta cho là ngươi sẽ động thủ đâu. Làm sao, lại không dám rồi? Lan Vô Thông không kiêng nể gì cả trào phúng. Tô Trần đánh bại Hình Niếp, sáng tạo ra thần thoại, Lan Vô Thông thật rất khó chịu. Liên quan tới lăng lung gả cho Hình Niếp, hắn xuất lực lớn nhất, hắn chọn trúng Hình Niếp, cảm thấy Hình Niếp là siêu cấp yêu nghiệt bên trong siêu cấp yêu nghiệt. Tô Trần nhẹ nhàng như vậy nghiền ép Hình Niếp, chẳng khác gì là đánh mặt của hắn. Lan Vô Thông đáy lòng biệt khuất, nổi nóng, muốn làm nhất chính là cái gì?